Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 259, điên đảo thế giới kết. Nhìn thấy sau lưng Tác Tuấn Sở, nữ nhân lập tức đem trường thương ném xuống. Trường thương rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Ta chỉ là vừa hay nhìn thấy. Nữ nhân giải thích, hắn biết Tác Tuấn Sở cũng giống như mình, còn bảo lưu lấy nam nữ điên đảo trí nhớ lúc trước. Tác Tuấn Sở thở dài, biến trở về thế giới cũ đi. Ta không có vấn đề. Nữ nhân kéo lại Tác Tuấn Sở tay. Nàng không biết, vạn nhất biến trở về thế giới cũ, Tác Tuấn Sở có phải hay không còn có thể cùng với mình. Đối với cuộc sống bây giờ, nàng cũng hết sức hài lòng. Trường thương tiếc nuối, cũng không có trọng yếu như vậy. Vì ta đi, để cho ta trong nhà làm việc nhà gì gì đó. Ta cũng thật sự là không chịu ngồi yên a. Đưa tay khoác lên nữ nhân trên đầu. Tác Tuấn Sở vừa cười vừa nói. Kỳ thật ta còn là ủng hộ đại nam tử chủ ý. Dạng này thật là 10 phần không được tự nhiên. Tác Tuấn Sở biết, chỉ cần mình mở miệng, dùng loại lý do này tới nói, nữ nhân nhất định sẽ đem thế giới biến trở về đến. Nhưng là lúc trước hắn một mực chưa hề nói. Bởi vì đợi đến hắn biết mình có thể làm như thế thời điểm, hắn đã không nghĩ làm như vậy. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn tự sắp trở về địa cầu. Đến lúc đó, nữ nhân làm sao bây giờ đâu? Nhưng hắn luôn luôn muốn đi. Đau dài không bằng đau ngắn. Hắn có chút oán trách Hạ Du. Cũng là bởi vì Hạ Du, chính mình mới lâm vào mức độ này. Đêm khuya, một đạo ánh sáng rực rỡ lần nữa quét sạch toàn bộ địa cầu. Tại thải quang về sau rơi xuống, là 7 đạo màu bạc cột sáng. Kết toán ban thưởng thời điểm, Tác Tuấn Sở ngoài ý muốn nghe được một câu như vậy. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn, thành công công lược dị thế giới nữ tính một tên, có thể tiêu hao điểm tích lũy, tiến vào dị thế giới JL235235. Ứng Thiên Đại học phụ thuộc học viện, học sinh nhà trọ, ôm Iuna, Hạ Du nằm ở trên giường, hoài niệm lấy đã lâu giường cảm giác. Iuna thở dài, đến cuối cùng nàng vẫn không thể nào nếm đến anh hương vị. Tại hai người mặn lấy thời điểm, cửa phòng bị gõ vang. Sau một khắc, một thiếu nữ đi đến. Kia là Thu Tử Huyên. Cùng các ngươi nói một tiếng. Ta chuyển về đi. Thu Tử Huyên nói. Lúc đầu, nàng là bởi vì chính mình biến thành ấu nữ, cho nên không có ý tứ trở về. Mà bây giờ nàng đã có thể khống chế thân thể của mình tuổi tác. Tự nhiên không cần lại đợi tại nơi này. Lại nói các ngươi có ảnh chụp sao? Đã copy quả cầu ánh sáng máy ảnh bên trong ảnh chụp. Thu Tử Huyên bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tại thu thập đến trước đó xuyên tiểu y phục thời điểm, thiếu nữ do dự một chút, ôm chính mình khả năng sẽ còn biến thành khi còn bé dáng vẻ ý nghĩ. Vẫn là cầm quần áo cũng thu vào túi du lịch. Nàng về tới trong nhà, nhận lấy phụ mẫu hoan nghênh. Ở bên ngoài chơi thế nào? Hiệu trưởng phụ thân nhìn về phía mình nữ nhi. Mấy tháng này mất tích, Thu Tử Huyên dùng chính là ra ngoài du lịch lấy cớ. Cầm điện thoại di động lên, Thu Tử Huyên điều ra album ảnh, đưa cho mình phụ mẫu. Nhìn xem bọn hắn hoạt động ảnh chụp, vui vẻ bộ dáng, trong lòng của nàng cũng vui vẻ. Những hình này tự nhiên không phải du lịch ảnh chụp, nàng căn bản không có du lịch. Nhưng cũng không phải nàng từ trên mạng hạ tới. Đây đều là dị thế giới ảnh chụp. Vì phòng ngừa ảnh chụp không đủ, nàng còn cùng Hạ Du đã copy một chút. Tử Huyên, đây là cùng ngươi cùng nhau bằng hữu sao? Mẫu thân giơ điện thoại hỏi. Thu Tử Huyên nhìn một chút ảnh chụp. Kia là Hạ Du cùng Iuna chụp ảnh chung. Bối cảnh là một cái tiết trắng bao trùm nhà gỗ nhỏ. Cái này một chương là từ Hạ Du quả cầu ánh sáng máy ảnh nơi đó phục chế tới. Thiếu nữ cũng không có cẩn thận đi lật. Đúng vậy a, bọn hắn là cha con. Thu Tử Huyên nói, cha mẹ của nàng cũng không có để ý. Tiếp tục hướng xuống đảo. Hoác, cái này đại tiết sơn thật tráng lệ. Đây là nơi nào thôn a? Dễ phá a? Đây là châu Âu bên kia pháo đài di chỉ. A, đây là địa tinh đi. Ta biết, Người thế mà còn đi đoàn làm phim. Đây là hội chùa. Đều mặc hán phục. Là Singapore ngày lễ sao? Vẫn là trong nước kẻ yêu thích tụ hội. Ngoặc kép. Tại cha mẹ của mình vừa kinh vừa giật mình dưới. Thu Tử Huyên cái trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Nàng ở trong lòng oán giận Hạ Du. Người gia hỏa này. Đến cùng đi nhiều ít địa phương a. Ngay từ đầu. Nàng coi là Hạ Du ảnh chụp cùng mình cũng không hề có sự khác biệt. Chính là chụp vỗ thành phố cảnh đêm gì gì đó. Kết quả hiện tại xem ra. Lại là cái gì cũng có. Sơn Thủy Thiên không thành phố. Không mang theo giống nhau. Hơn nữa những thành thị kia xem xét cũng không phải là hiện đại kiến trúc. Cũng may Thu Tử Huyên phụ mẫu cũng không phải cái gì trào lưu cha mẹ. Các nàng chỉ cho là Thu Tử Huyên là đi cái gì đoàn làm phim. Vỗ xuống kỳ huyễn phong cách ảnh chụp. Tại phụ mẫu lật ra một hồi về sau. Thu Tử Huyên lập tức cầm lại điện thoại di động. Lại nhìn tiếp nàng cảm giác chính mình nhất định sẽ bại lộ. Hiệu trưởng còn có một số vẫn chưa thỏa mãn. Hắn nói xong. Đem ngươi ảnh chụp phát ta một phần. Ta đi lấy cho ta các bằng hữu nhìn xem. Để bọn hắn biết. Năm đó không cố gắng. Hiện tại nữ nhi của ta du lịch. Bọn hắn hài tử chỉ có thể ở trường học học tập. Gật đầu đáp ứng. Thu Tử Huyên về tới gian phòng của mình. Cũng quyết tâm phải thật tốt sàng chọn một chút. Mà ở nhìn mấy chương về sau. Nàng liền quên mất mục tiêu của mình. Ngược lại cảm khái ảnh chụp mỹ lệ. Cũng may hiệu trưởng nhất thời không nghĩ lên chuyện này. Buổi chiều không có cùng nàng đòi hỏi ảnh chụp. Đến lúc buổi tối. Thu Tử Huyên rời nhà bên trong. Đi đến Trác Ái nơi đó. Trác Ái vừa vặn tại nơi này mua một cái nhà cửa. Mời nàng đi qua chơi. Trên đường cẩn thận. Ngồi ở trên ghế salon uống trà hiệu trưởng nói. Tại Thu Tử Huyên đi 10 phút sau. Hắn mới nhớ tới ảnh chụp sự tình. Được rồi. Quay đầu lại muốn đi. Khoe khoang không vội ở cái này nhất thời. Hắn nhìn về phía ngay tại thu thập thay giặt quần áo lão bà. Nói ra. Cùng ngươi nói một cái việc hay. Ta trước mấy ngày gặp Hiểu Hồng. Chính là mới tới cái kia phụ đạo viên. Nàng cùng ta nói. Nữ nhi của ta khả năng đang cùng người khác yêu đương. Còn nói là ở trường học nhìn thấy. Ha ha ha. Vừa cười. Hắn một bên nói tiếp. Nữ nhi của ta đều ra ngoài du lịch. Nàng còn có thể nhìn thấy ta nữ nhi trong trường học cùng người khác yêu đương. Mẫu thân của Thu Tử Huyên cũng cười. Nàng giơ tay lên bên trong quần áo. Tiến vào Thu Tử Huyên căn phòng. 10 giây về sau. Nàng trầm thấp mặt từ trong phòng đi ra. Đi tới hiệu trưởng bên người. Thế nào? Hiệu trưởng kinh ngạc hỏi. Người nhìn đây là cái gì? Mẫu thân của Thu Tử Huyên lấy ra một cái nho nhỏ váy liền áo. Váy liền áo nha. Người ở đâu ra tiểu hài tử váy liền áo? Tử Huyên dương hành lý không có thu thập. Ta lúc đầu chỉ là muốn cho nàng đem bên trong quần áo bỏ vào trong ngăn tủ. Không nghĩ tới lật ra cái này. Thu Tử Huyên mẫu thân biểu lộ nghiêm túc. Không phải, Tử Huyên trong dương hành lý tại sao có thể có cái này? Hiệu trưởng không thể tin. Mẫu thân của Thu Tử Huyên đem dương hành lý kéo ra ngoài. Nhìn xem bên trong từ nhỏ đến lớn quần áo. Hai người liếc nhau một cái. Lễ vật. Những thứ này không có nhãn hiệu. Mẫu thân của Thu Tử Huyên trầm mặc một hồi. Nhìn về phía mình trượng phu. Trước đó nhìn thấy trên tấm ảnh. Một thiếu niên cùng một cái nữ hài thường xuyên xuất hiện đi. Cái kia thế nào? Hiểu Hồng cùng ngươi nói. Tử Huyên cùng một cái nam học sinh yêu đương a? Không phải. Cái này liên quan quần áo chuyện gì? Tử Huyên không phải nói. Thiếu niên kia cùng nữ hài là cha con sao? Có thể y phục này cũng không chỉ là tiểu nữ hài a, còn có đại nữ hài đây này. Tại Tử Huyên vừa ra đời thời điểm, là ai hưng phấn đem từ 1 tuổi đến 10 tuổi quần áo đều mua. Uống một ngụm trà, hiệu trưởng nhéo nhéo trán của mình. Chuyện này cần điều tra một chút. Vậy ngươi nhanh a, có thể ta cũng không thể lăng không điều tra. Ta cũng phải có cái cắt vào. Chờ một chút, ta trường học học sinh. Mang hài tử, ta giống như có chút ấn tượng. Hiệu trưởng mở ra bản bút ký của mình. Đổ bộ trường học trang web. Tra xét một chút, chỉ chốc lát sau. Hạ Du cùng Yuna ảnh chụp xuất hiện. Chính là hắn. Trong tấm ảnh chính là hắn. Tốt, nguyên lai không phải ra ngoài du lịch, là ra ngoài tuần trăng mật. Hơn nữa còn là có nữ phu quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.